Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1576, cũng đều cùng một suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa vị sánh ngang với chủ của Long Đường, Đan Hoàng cất giọng lạnh nhạt. Bên ngoài lại có người bán đấu giá lượng lớn đan dược thần phẩm, thậm chí là đan dược thánh phẩm. Nếu tôi còn không ra ngoài đi lại, thì chẳng phải người của Côn Luân Hư sẽ quên mất tôi ư? Trong lòng mọi người run lên, cái danh Đan Hoàng 1000 năm trước đã uy chấn Côn Luân Hư, nếu ông ta xuống núi, cả Côn Luân Hư sẽ chấn động. Đại trưởng lão tỏ vẻ mặt kính sợ. Số đan dược này xuất ra từ một nơi tên là Vạn Bảo Lâu, mà chủ nhân của Vạn Bảo Lâu đó tên là Diệp Bắc Minh, Đan Hoàng thản nhiên nói. Sát thần Diệp Bắc Minh, tuy tôi ở nơi thâm sâu, nhưng cũng không đến nỗi không biết chuyện bên ngoài. Sát thần này, dạo này lại ngạo mạn rồi. Số đan dược này chắc chắn không phải là đồ của hắn, phía sau hắn còn có người khác, đại trưởng lão cũng gật đầu cho là đúng. Đan Hoàng, ông nghĩ sao? Đan Hoàng cau mày, suy nghĩ một lát, cuối cùng, lắc đầu. Tôi không thể đánh giá, tất cả phải đợi sau khi gặp kẻ này và nhìn thấy đan dược, rồi tính, không chỉ là Long Đường, các thế lực ở tổ địa khác cũng đều cùng một suy nghĩ, Thang Long Môn đã bị hủy, kết giới của tổ địa cũng biến mất, lần này. Các thế lực và gia tộc lớn trong tổ địa gần như đều xuất quân, bất kể có chuyện gì. 3 ngày sau, tập trung ở thành Côn Luân cho tôi, nếu thực sự bán đấu giá những đan dược thần phẩm, thậm chí là thánh phẩm, không tiếc mọi giá phải có được. Một số thế lực và gia tộc, thậm chí còn hạ lệnh quyết tử, Côn Luân Hư, thế lực hạng 2 như Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, Cung Hạo Miểu, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông, Học Viện Thiên Thần, Cách Trương.